lẳng lơ cho anh xem. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng Du Duyệt Duyệt rất thích Quý Lâm, nhưng cô tuyệt đối sẽ không vì tình yêu mà mất đi lý trí. Cô đã suy nghĩ rất kỹ lưỡng. Nếu có thể ở bên anh thì càng tốt. Còn không thì phải dứt khoát quên đi. Hơn nữa cô cũng không còn là thiếu nữ ngây thơ trong sáng với tư tưởng chỉ cần tình cảm là có thể vượt qua tất cả nữa. Em đi làm đây. Anh cũng về đi. Du Duyệt Duyệt nói. Chuyện đô thị. Quý Lâm bỗng nhiên giữ tay cô lại. Tối nay ăn tối cùng nhau được không? Được. Thời điểm Du Duyệt Duyệt bước vào văn phòng, những lời bàn tán về cô đã lan truyền khắp công ty. Nhiều đồng nghiệp cùng tụ tập lại. Ánh mắt bọn họ trông mong nhìn Du Duyệt Duyệt. Trên mặt viết rõ dòng chữ. Tôi muốn nghe chuyện bát quái. Duyệt Duyệt, người đàn ông hôm qua tới đón cậu là ai vậy? Trông anh ấy đẹp trai quá đi. Thảo nào ngày hôm qua Duyệt Duyệt lại trốn nhanh đến vậy? Du Duyệt Duyệt chỉ nói Quý Lâm là bạn bè của mình. Nhưng rõ ràng là điều này hoàn toàn không thể dập tắt hoài nghi trong lòng quần chúng hóng dưa. Cô đành phải dùng công việc để đánh lạc hướng sự chú ý của mọi người. Hôm nay không phải là ngày đi đánh giá đồ ăn sao? Sao giờ này mọi người còn chưa xuất phát? Đúng rồi, mọi người mau thu dọn đồ đạc đi. Du Duyệt Duyệt thở phào nhẹ nhõm. Sau đó bắt đầu suy nghĩ về chủ đề của kỳ tiếp theo. Thời gian thoáng chốc trôi qua. Du Duyệt Duyệt duỗi người một cái rồi sắp xếp tài liệu lại. Chuẩn bị tan làm. Cũng không biết có phải là do trùng hợp hay không mà cô vừa mới đứng dậy thì điện thoại liền đổ chuông. Người gọi tới là Quý Lâm. Anh nói rằng anh đã đặt chỗ ở một nhà hàng gần công ty cô và đang đợi ở đó. Mối tình bỗng dưng biến thành yêu đương lén lút này cứ như vậy duy trì gần nửa tháng. Hầu hết những lúc gặp mặt, Quý Lâm đều vô cùng nghiêm túc, kiềm chế và lịch sự. Việc thân mật nhất mà anh chủ động làm đó chính là hôn môi cô. Đương nhiên là Du Duyệt Duyệt sẽ không thỏa mãn với điều này. Nếu Quý Lâm không chủ động, vậy thì cứ để cô. Cũng may là nội tâm của anh không đứng đắn như vẻ bề ngoài. Câu dẫn một chút liền bị câu tới trên giường. Và tất nhiên sau mỗi cuộc chiến thì người mệt mỏi nhất là cô. Cũng bởi vì Quý Lâm mà đã rất lâu rồi Du Duyệt Duyệt không có phát sóng trực tiếp. Cô vô tình nhớ tới chuyện này nên liền bật camera lên. Vẫn không lộ mặt như mọi lần. Có không ít fan vào hỏi sao cô lại nghỉ lâu như vậy. Du Duyệt Duyệt nói, gần đây hơi bận cho nên không có thời gian phát sóng trực tiếp. Để mọi người phải chờ lâu rồi, có phải chủ kênh đang yêu đương đúng không? Cũng có thể là vậy như vậy. Chậc chậc, dù sao thì người có body cực phẩm như Tiểu Vui Vẻ cũng quá ít mà, cái gì? Yêu đương, unfollow, ứng dụng phát sóng trực tiếp sắc có một lượng khán giả rất đông đảo. Hầu hết những ai dùng lâu năm đều biết người vừa yêu đương vừa ít tương tác như Du Duyệt Duyệt thì xác suất biến mất khỏi ứng dụng là 90. Du Duyệt Duyệt đã mở tài khoản này được 2 năm. Cũng có chút cảm tình. Không thể nói bỏ liền bỏ được. Mọi người đừng lo lắng. Chỉ là yêu đương mà thôi. Nếu thật sự không livestream nữa, tôi sẽ thông báo trước. Hiện tại còn chưa tới lúc đó đâu. Nói như vậy là Vui Vẻ vẫn sẽ tiếp tục phát sóng trực tiếp sao? Du Duyệt Duyệt nhìn thấy bình luận này liền trả lời. Đương nhiên rồi, hiện tại không phải là đang phát sóng trực tiếp sao? Nhân tiện 2 ngày trước tôi đã mua một cây gậy massage kiểu mới. Hôm nay vừa lúc lấy ra dùng thử. Ngay sau đó, một lượng lớn phần thưởng hiện lên trong phòng phát sóng. Du Duyệt Duyệt đảo mắt nhìn xung quanh rồi cầm một chiếc hộp đưa đến trước màn hình. Tuy rằng làm tình với người thật rất sung sướng nhưng quả thận của Quý Lâm cứ như là làm bằng sắt. Du Duyệt Duyệt cảm thấy nếu bản thân cứ tiếp phóng túng như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày bị anh thao chết trên giường. Cho nên cô đã lừa anh, nói rằng hôm nay cơ thể không khỏe lắm. không đi câu dẫn anh được. Nhưng vấn đề ở đây là Du Diệt Diệt lại quá dâm đãng. Tiểu Huyệt không bị cái gì đó cắm vào liền không ngủ được. Vừa lúc đó cô nhìn thấy gậy massage kiểu mới này ở trên mạng nên liền gấp không chờ nổi mà đặt hàng. Cách chương.